Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 297, Cường Đại Kim Tiền Báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 297, Cường Đại Kim Tiền Báo. Đường Tam quay đầu hướng Cố Lý nói. Cố Lý sư huynh, chờ một chút, ngươi liền nhìn chằm chằm con kim tiền báo kia. Cho nó giảm xuống tốc độ thời gian trôi qua. Không cho nó vọt lên tới cơ hội. Độc Bạch sư huynh, tranh tài ngay từ đầu. Liền hướng về sau thoáng hiện. Ưu tiên thuấn di cuộn. Đại sư huynh, theo kế hoạch, tụ lực, tốt. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Võ băng kỷ trong mắt bạch quang lấp lóe. Nồng đậm băng nguyên tố ba động bắt đầu phi tốc tụ lực. Mà tại phía sau hắn Đường Tam, trên thân cũng đã là thanh quang lượn lờ. Chiến đấu, bắt đầu đi, nương theo lấy người chủ trì một tiếng cao vút la lên. Chiến đấu bắt đầu, năm đầu báo yêu tạo thành huyết sắc lưu quang chiến đội. Cơ hồ là ngay đầu tiên liền phát khởi trùng kích, kim tiền báo trong nháy mắt biến mất. Khi nó tiếp theo một cái chớp mắt thời điểm xuất hiện. Thân ảnh khổng lồ liền đã trực tiếp xuất hiện tại võ băng kỷ trước mặt. Sắc bén vuốt báo thẳng đến võ băng kỷ đầu lâu vỗ tới. Kinh khủng huyết mạch chi lực ngưng tụ thành màu vàng chảo ảnh. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách giống như. Quá nhanh, chỉ là một cái chớp mắt liền đến đối thủ trước mặt. Hoàng kim huyết mạch uy năng cũng không phải phổ thông thiểm báo loại kia thoáng hiện còn có cự ly ngắn hạn chế. Nó lạnh lẽo hai con ngươi dựng thẳng lên. Toàn thân phảng phất đều tản ra mùi máu tanh. Cái kia đánh ra lợi chảo thậm chí đem không khí xé rách. Bây giờ tới là quá nhanh. Đến mức Cố Lý thời quang biến đều không thể ngay đầu tiên đưa nó khóa chặt. Nhưng là, cũng liền ở thời điểm này. Võ băng kỳ thân ảnh lại tại chảo ảnh bên trong biến mất. Cơ hồ là trong chốc lát trống rỗng không thấy. Võ băng kỷ chính mình thậm chí đều có thể cảm nhận được cái kia chảo ảnh rét lạnh. Cái kia khủng bố mà sắc bén lực lượng. Tựa hồ đã muốn đem thân thể của hắn xé nát giống như. Nhưng cũng liền tại gian kia không dung phát thời khắc. Hắn cuối cùng vẫn là tránh khỏi. Trợ giúp hắn né tránh. Tự nhiên là thuấn di trận bàn. Cái này đã không chỉ là thuấn di năng lực. Thậm chí còn có thiên hồ biến ban cho vận khí thành phần. Nếu không chậm nữa, một cái chớp mắt, hắn liền có bị đối phương cào nát phòng ngự khả năng. Quảng cáo, khán đài trong góc, thị huyết ma viên nhếch nhếch miệng. Trận bàn thuấn di cho dù tốt, có thể cùng báo yêu trực tiếp huyết mạch thiên phú thuấn di so sánh sao? Huống chi còn là hoàng kim huyết mạch báo yêu. Bọn hắn trận bàn phát động, có thể so với báo yêu trực tiếp thi triển huyết mạch thiên phú nhanh. Những này báo yêu tốc độ đúng là nhanh vô cùng. Ngay tại kim tiền báo một trào thất bại thời điểm. Còn lại thiểm báo cũng cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt đi tới trước mặt nó. Nhưng cũng liền tại lúc này. Kim tiền báo vừa muốn hai lần lấp lóe. Đuổi hướng đã tại trận bàn lôi kéo dưới xuất hiện ở hậu phương Serec chiến đội lúc. Động tác của nó đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Thời quang biến tác dụng cuối cùng đã tới. Cùng lúc đó, Serec chiến đội bên này, một chùm băng vụ bỗng nhiên từ trên thân võ băng kỷ bắn ra. Băng vụ cơ hồ là như là phun ra đồng dạng xuất hiện tại trước người hắn. Bỗng nhiên bao phủ đường kính vượt qua 10 mét khu vực. Để năm đầu báo yêu lại không cách nào khóa chặt bọn hắn vị trí chính xác. Nhưng kim tiền báo lại là không có chút nào dừng lại. Nhận được thời quang biến ngắn ngủi quấy nhiễu đằng sau. Tiếp theo một cái chớp mắt nó liền đã lần nữa hư không tiêu thất. Khi nó thời điểm xuất hiện lại, đã là tại băng vụ nghiêng phía trên 3 mét bên ngoài. Một đôi vuốt báo vung vẩy, màu vàng chảo ảnh phi tốc đập xuống. Kinh khủng hào quang màu vàng tựa như cối xay thịt đồng dạng hướng băng vụ bên trong điên cuồng bắt bỏ vào. Mặt khác bốn đầu thiểm báo lại là cấp tốc tách ra. Hướng phía trong đại đấu thú trường những phương hướng khác đánh tới. Một khi trận bàn lần nữa thoáng hiện đến bọn chúng phụ cận. Bọn chúng công kích cũng sẽ ở trước tiên rơi xuống. Băng vụ tại màu vàng vết cào công kích đến mãnh liệt biến ảo. Cũng không có chúng mục tiêu thực thể cảm giác. Mà kim tiền báo thân hình thì là lần nữa ngưng trệ một chút. Ngưng trệ trong quá trình nó. tự nhiên là sẽ hướng phía dưới băng vụ rơi xuống. Cửu giai kim tiền báo đương nhiên sẽ không để cho mình rơi vào trong hiểm địa. Thân hình lấp lóe, bỗng nhiên xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, quan sát đến trước mặt băng vụ. Mà lúc này Đường Tam năm người cũng không có lần nữa thoáng hiện đến mặt khác nơi hẻo lánh đi. Chỉ là băng vụ kia lại tại trong thời gian ngắn ngủi này làm lớn ra phạm vi. Không khí chung quanh cũng biến thành càng phát ra rét lạnh đứng lên. Đường kính 10 mét băng vụ, ngay tại kim tiền báo một vòng thế công đằng sau, tựa hồ là nhận lấy kích thích đồng dạng, cấp tốc khuếch trương đến đường kính 30 mét có hơn. Nồng đậm băng vụ ở trong không khí bắn ra, ngay sau đó liền cấp tốc quấy đứng lên. Băng vụ cấp tốc khuếch tán, hàn ý xâm nhiên, tại băng vụ bên trong, tựa hồ còn có nhàn nhạt thanh quang lấp lóe, chính là nhận lấy cái này phong nguyên tố ảnh hưởng. Băng vụ khuếch trương tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Cái này khuếch trương ra băng vụ, thậm chí là hướng thẳng đến kim tiền báo quét sạch mà đi. Muốn đem thân thể của nó cuốn vào trong đó giống như. Kim tiền báo không có xông vào băng vụ. Nó đương nhiên minh bạch. Một khi chính mình lâm vào trong đó, liền có gặp phải nguy hiểm khả năng. Có quan hệ với Seret bạo đầu chiến đội nghe đồn. Nó đương nhiên là nghe nói qua. Đối với võ băng kỳ băng châm vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Nó cũng sẽ không cảm thấy mình đầu lâu lại so với Seret chiến đội trước đó đối thủ cứng hơn. Chỉ là đối với mình thuấn di có lòng tin. Băng vụ ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này tiếp tục khuếch trương. Từ khán đài góc độ có thể nhìn ra. Cái này băng vụ đang khuếch trương trong quá trình. Bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Mà lúc này giờ phút này, những người xem trên khán đài lại là hư thanh một mảnh. Thậm chí còn có thật nhiều giận mắng thanh âm truyền đến. Giận mắng nguyên nhân rất đơn giản. Vô luận là Seret bạo đầu chiến đội, hay là trước đó huyết sắc lưu quang chiến đội, trong chiến đấu đều lấy nhanh chóng chiến thắng mà lấy xưng A. Huyết sắc lưu quang chiến đội cấp tốc, Seret chiến đội cái kia nổ đầu nhanh chóng. Trước đó tranh tài dài nhất cũng là 5 phút đồng hồ liền giải quyết. Cho nên, hôm nay bọn chúng tại áp chú thời điểm, chọn lọc tự nhiên liền đều là trong thời gian ngắn chiến đấu kết thúc. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, trước mắt chiến đấu lại trở thành loại bộ dáng này. Mắt thấy băng vụ kia không ngừng tràn ngập, xoay tròn, khuếch trương, cũng không có bất luận cái gì muốn công kích ý tứ A, dạng này kéo dài thêm. Trận chiến đấu này sẽ kéo dài bao lâu? Rất nhiều đêm so với thi đấu thời gian suy đoán tại khoảng 3 phút người xem đều đã là thua. Liền ngay cả người chủ trì ngay tại lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Quảng cáo, năm đầu báo yêu không tiếp tục phân tán, mà là chậm rãi xông tới. Đồng thời không ngừng thử nghiệm dùng công kích từ xa hướng băng vụ bên trong đánh ra đi vào. Ý đồ thăm dò vị trí của đối thủ. Nhưng là, băng vụ đang xoay tròn. Băng vụ bên trong thậm chí có bông tuyết bay tán loạn dấu hiệu. Bọn chúng công kích đánh vào băng vụ đằng sau, lập tức liền như là châu đất xuống biển đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Chỗ nào có thể thăm dò đạt được vị trí của đối thủ? Kim tiền báo trong mắt cũng hiện lên thần sắc do dự. Chính là cái này ngắn ngủi vài phút rằng có thời gian bên trong. Cái kia xoay tròn cấp tốc vòng xoáy liền đã bao trùm tiếp cận 1/3 sân bãi. Địch nhân tất cả đều ở trong đó. Mà bọn chúng lại tại bên ngoài. Phía ngoài không gian bị áp xúc. Nếu như đối phương thật sự có năng lực đem cái này băng phong vòng xoáy khuếch trương đến toàn bộ đại đấu thú trường làm sao bây giờ? Nguyên bản lòng tin 10 phần cửu giai kim tiền báo. Ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Nó biết, không có khả năng lại tiếp tục chờ đợi. Nếu không nghênh đón chính mình cùng đồng bạn rất có thể là bại vong kết cục. Nghĩ tới đây, nó ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Mặt khác 4 đầu bát giai thiểm báo thân thể trong nháy mắt kéo căng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu giai kim tiền báo cái thứ nhất xông về băng phong vòng xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó chỉ bằng mượn thoáng hiện biến mất. Vọt thẳng vào đến băng phong trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác bốn đầu bát giai thiểm báo cũng đều là theo sát phía sau. Nương tựa theo báo thiểm chui vào. Không cho đối thủ khóa chặt bọn chúng công kích vị trí cụ thể cơ hội. Mà trên thực tế, Đường Tam cần khóa chặt bọn chúng vị trí cụ thể sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tại cuộc chiến hôm nay trước khi bắt đầu, Đường Tam liền đã phỏng đoán đến. Cuộc chiến thứ ba này rất có thể sẽ bị nhằm vào. Mà nhằm vào bọn họ trọng yếu nhất đương nhiên là thuấn di trận bàn. Nương tựa theo thuấn di trận bàn linh hoạt. Tại đối phó đồng dạng đối thủ tình huống dưới, bọn hắn cơ bản đều đã là đứng ở thế bất bại. Như vậy làm sao có thể đủ chiến thắng bọn hắn đâu. Vậy liền cần khắc chế bọn hắn trận bàn. Muốn khắc chế thuấn di. Như vậy, tốc độ là ắt không thể thiếu. Nếu không liền bị thuấn di trận bàn tăng thêm cự ly xa công kích băng châm treo lên đánh. Nhà ta nương tử, không thích hợp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm. Quên đi chém giết thường ngày. Cách chương.